Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375.375. Tuyển Vân Kim, chương 375.375. Tuyển Vân Kim Bùi Tịch Hòa nhìn về phía bên người Hồ Ly. Đối với Doanh Phi giới thiệu nói, hắn gọi là Hách Liên Cửu Thành, cũng đồng dạng là ngoại giới chi hồ. Doanh Phi nhìn này chỉ màu trắng hồ ly bàn cái đuôi ngồi ở chỗ kia, Kỳ Hảo gật gật đầu, mà Hách Liên Cửu Thành đối với Bùi Tịch Hòa không có nói hắn đến từ thượng tiên giới rất là vừa lòng. Cũng hướng tới Doanh Phi điểm điểm hồ ly đầu, này liền xem như nhận thức, ở Doanh Phi pháp nhãn dưới. Tuy rằng chỉ là đơn đuôi bạch hồ ly, nhưng Hách Liên Cửu Thành cả người tựa hồ đều khoác một tầng tựa như lửa khói lại tựa vầng sáng. Bạch kim chi sắc, tuyệt không sẽ là cái gì tầm thường yêu tộc. Trên người huyết mạch tất nhiên không tầm thường. Hơn nữa hợp thể cảnh tu vi, kỳ thật lực nhất định bất phàm, này đùi. Không tồi, nàng thực vừa lòng. Doanh Phi trên mặt hiện ra vài phần lỏng chi sắc. Mang theo ý cười nói, ta am hiểu các ngươi đều rõ ràng. Hiện giờ là tứ phẩm đan sư. Nếu các ngươi có yêu cầu đan dược, chỉ lo chuẩn bị dược liệu, dư lại hết thảy giao cho ta. Ta thành đan xác suất là 90%. Nàng ánh mắt chi gian đều có một cổ phi dương chi khí. Không gọi người cảm thấy quá ngạo, lệnh người ghé mắt. Mà nghe thấy cái này thành đan tỷ lệ. Bùi Tịch Hòa không hiểu nhiều lắm đan đạo đảo còn chưa từng quá mức kinh ngạc. Mà Hách Liên Cửu Thành trong lòng lại là sinh ra vài phần kinh ngạc, tứ phẩm đan sư. 90% nắm chắc thành đan. Này mặc dù là ở thượng tiên giới đều là lông phượng sừng lân tồn tại, hắn truyền âm cấp Bùi Tịch Hòa. Đan đạo không dễ, nàng có thể tự nghĩ ra đan phương. Còn có thể có như vậy thành đan tỷ lệ, thiên phú so với chúng ta tưởng tượng muốn càng cao. Cái này minh hữu kết đến không tồi, đan sư thành đan. Trích tinh túy, lẫn nhau dung hợp, liền tính là càng cao phẩm giai đan sư. Cũng chưa bao giờ có người có thể đủ làm được mỗi một lần thành công thành đan. 90%, cũng không trách Doanh Phi chí khí phi dương. Nàng có cái này tự tin. Bùi Tịch Hòa cũng sáng tỏ hắn ý tứ, nhưng vẫn chưa đáp lời, mà là đối với Doanh Phi nói, kia hóa thần lão giả đang ở bắc hẻm cuối chỗ, là thứ 34 cái quầy hàng, người thả tiểu tâm chút, hồ ly bày ra này trận pháp không chỉ là ngăn cách ngoại giới hơi thở cùng, nhìn lén, đồng dạng còn có ảo trận, ngoại giới người trong mắt, chúng ta vẫn chưa làm ra bất luận cái gì không đúng hành động. Người thả tiểu tâm hành sự, giải quyết thân phận bằng chứng sự tình lúc sau, ta cùng hồ ly ở chợ đen xuất khẩu, cũng chính là đông nam tây bắc bốn hẻm trung truyền tống trận thông hướng mặt khác một chỗ ẩn nấp. Nơi chờ ngươi, Doanh Phi gật gật đầu, sau đó hai người nhìn về phía hồ ly, Hách Liên Cửu Thành nguyên bản ngồi dưới đất, giờ phút này đứng lên, vươn chân trước. Tức khắc bắt được một đạo hư vô bên trong tuyến. Đó là trận pháp trung tâm. Các người chuẩn bị hảo nga. Hắn lắc mình biến hóa biến ảo thành bạch. Tước bộ dáng. Một móng vuốt xả chặt đứt kia căn trận tuyến. Tức khắc Bùi Tịch Hòa biến hóa vì đạo cô bộ dáng. Mang lên nón cói lụa trắng. Mà Doanh Phi mang lên kia mặt nạ. Thân hình mạnh thêm. Biến trở về cái kia 8 thước thân cao. Thân thể thanh tuấn xích y công tử, trận pháp đã bị cởi bỏ. Doanh Phi ngay sau đó mang theo đạm cười đi ra ngõ nhỏ, bạch tước rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên vai. Nàng đạp động nện bước đi ra ngoài, Doanh Phi giải quyết thân phận bằng chứng hẳn là còn cần chút. Thời điểm, người có thể tưởng tượng nhìn xem này chợ đen bên trong thương phẩm. Như có muốn liền mua. Bùi Tịch Hòa đối với đầu vai bạch tước nói, phịch hai hạ cánh. Nguyên bản là bốn chảo hồ ly, biến ảo thành chim tước, tư thái tự nhiên có chút không khỏe. Hắn nghe thấy Bùi Tịch Hòa nói, trả lời, ngươi chờ một lát, vừa mới tiến vào này chợ đen chúng ta chỉ nghĩ giải quyết thân phận của ngươi bằng chứng. Ta hiện tại dùng hồ niệm một khuy nơi đây, nhìn xem sau lưng che giấu, thuận tiện nhìn xem có vô cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Hách liên cửu thành chính là hợp thể cảnh giới tu giả, hắn đã hoàn thành về sau thiên chi tinh bổ bẩm sinh chi tinh. Đến viên mãn, luyện tinh hóa khí, bởi vậy niệm lực lớn tiến, không thể cùng ngày xưa so sánh với, giờ phút này trải ra khai đi, dần dần lan tràn toàn bộ chợ đen. Một lát, hắn thu hồi hồ niệm, ta liền nói không thích hợp. Này toàn bộ chợ đen là một tòa địa cực đại trận, chủ yếu là bảo hộ phòng ngự một loại, cũng có thể che chắn cảm giác. Những cái đó tuần tra đội trung mạnh nhất cũng là một tôn hóa thần. Này hạ có 3 vị nguyên anh hậu kỳ, sau đó tiểu thương phần lớn vì kim đan nguyên anh, chỉ có vừa mới cái kia lão nhân là hóa thần. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, hướng tới chợ trung đi đến. Hách liên cửu thành nói tiếp, không nghĩ tới này một tòa bính cấp thành trì trung này tính toán xuống dưới liền cùng sở hữu 4 tôn hóa thần tu sĩ, này ở các ngươi thiên hư thần châu, bính cấp giống như là cái tiểu tông môn, xem ra tiên sát chỉnh thể thực lực muốn so với càng cường, Bùi Tịch Hòa cũng cảm thấy như thế. Ở thiên hư thần châu, có đại tông môn cầm đầu, nhưng thiên địa diện tích rộng lớn, tự nhiên cũng có tiểu tông môn cùng tiểu thế lực sẽ khai tông lập phái, chạy dài truyền thừa. Nhưng như vậy tiểu tông môn thường thường nhiều nhất cũng chính là 1-2 vị nguyên anh chân quân tọa chấn. Này vạn cổ tiên sát nội nhân tộc cùng sở hữu 10000 nhiều tòa thành trì, ở bính cấp thành trì là có thể có như vậy thực lực dự trữ, cao thấp lập thấy. Bất quá nhưng thật ra cũng có thể lý giải, sở cung cấp tài nguyên cùng hoàn cảnh bất đồng thôi. Người hướng đông hẻm thứ 17 cái quầy hàng đi lên, ta nhìn chúng một viên tinh thạch, đó là tuyển vân kim. Ta dùng hồ hỏa luyện hóa lúc sau có thể đem này luyện đến ta bảo kính thượng, chữa trị một bộ phận cái khe. Hắn kia một kiện pháp khí đang lẩn trốn đi thời điểm thế hắn chắn kia tà tu đuổi giết một kích, tròn trịa kính trên mặt sinh ra 4-5 đạo cái khe, yêu cầu quý hiếm tài liệu đi đền bù. Kia một mặt bảo kính chính là thiên hồ tộc truyền thừa pháp khí, trọng ở bầy trận huyễn sát, phẩm chất thật tốt, thắng qua Bùi Tịch Hòa trường minh châm, tự thân cứng cỏi lại lược hiện không đủ. Chữa trị sở cần tài liệu cũng rất là khó tìm, khó được có xem trọng mắt tài liệu. Tự nhiên muốn bắt lấy, Bùi Tịch Hòa trả lời, này liền đi. Nàng cũng nghĩ đến ở Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong rèn luyện muốn tới đạt kết thúc. Thiên Quang Đao, kia một toàn bộ hải long thân thể cùng long cốt tinh túy đại bộ phận đều đã bị rót vào trong đó. Thân đao thượng 3 chân thần ô hoa văn đem chi tất cả hấp thu luyện hóa, đợi cho hải long xác chết trở thành cho tàn, nàng liền yêu cầu triệt hồi chân hỏa trước nướng, lại về sau thiên huyền minh chi thủy tôi vào nước lạnh. Thiên quang đó là hoàn mỹ tấn chức vì pháp khí. Nàng chậm rãi đi tới hồ ly theo như lời sạp thượng, ở tấm ván gỗ thượng phô một chương xám xịt thảm, mặt trên các loại vật phẩm lung tung bày. Hồ ly suy nghĩ muốn kia một viên tinh thạch hỗn loạn ở giữa, quầy hàng lão bản nhìn thấy nàng đi tới, này trên mặt mang một trương thuần hắc mặt nạ, lộ ra mặt nạ mắt bộ lỗ trống, cặp mắt kia có chút không chút để ý mà nhìn nàng một cái, coi trọng lại cùng ta dò hỏi giá cả. Không mua đừng hỏi, Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ đến cũng chính là chợ đen. Nếu không nào có làm như vậy sinh ý. Nàng cầm lấy tới kia khối không quá thấy được tinh thạch, đạm màu xám, mặt ngoài thô ráp, trẻ con nắm tay lớn nhỏ, vật ấy gì giới. Kia quán chủ liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn mà trả lời, tuyển vân kim, không tính quá lớn, nhưng dùng hảo pháp khí cũng có thể chữa trị bộ phận. 10 vạn thượng phẩm linh thạch lấy đi, hoặc là lấy cái 6 bình dược tính hảo chút ngũ phẩm đan dược tới đổi, chợ đen trong sân. Có thể ở chỗ này bày quán, nhưng không ai sẽ không biết nhìn hàng. Tấu chương xong, hết chương.